tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của người phía sau vang lên, Diệp Như Hề có chút khó tin xoay người, liền thấy được khuôn mặt như tranh vẽ kia, Lục Tư Viễn đã xa cách bấy lâu, dáng vẻ của anh vẫn y hệt như trong trí nhớ của cô. Đàn anh thời đại học của đế đô, nhân vật phong vân vườn trường, là bạch mã hoàng tử trong mộng của vô số nữ sinh. Là người cô đã từng có được, chỉ là hiện tại đã không còn có tư cách đó nữa. Lục Tư Viễn thấy vành mắt cô đỏ hoe, liền tiến lên một bước, Diệp Như Hề lại lui về phía sau một bước. Tiểu Hề, Diệp Như Hề lập tức lau sạch nước mắt nói. Lục tiên sinh, có việc gì sao? Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Ít rồi, Lục Tư Viễn lộ ra nụ cười khổ, nói. Tiểu Hề, em nhất định phải xưng hô như vậy với anh sao? Diệp Như Hề rối lòng nói. Lục tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi, vẫn là đừng nên quấy rầy cuộc sống của nhau nữa, chúc anh sau này sẽ được sống những ngày tháng hạnh phúc sung sướng. Dứt lời, Diệp Như Hề xoay người vội vàng rời đi. Lục Tư Viễn vốn định đuổi theo đi, nhưng nghĩ đến bản thân mà đuổi theo thì cô chỉ biết chạy càng nhanh, bị té ngã thì cũng không tốt. Nhưng trạng thái của Diệp Như Hề như vậy khiến anh nảy sinh nghi ngờ, mấy năm nay cuối cùng là đã xảy ra những chuyện gì khiến Tiểu Hề biến thành như vậy. Xem ra có một số việc anh vẫn cần phải điều tra một chút. Ở một nơi bọn họ không nhìn thấy, một chiếc Maybach màu đen đang dừng ở bên đường. Tạ Trì Thành thu hồi tầm mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp. Tần Hải từ kính chiếu hậu nhìn, thoáng qua ông chủ nhà mình cũng không hiểu tại sao ông chủ lại đột nhiên muốn dừng lại. Tần Hải, bảo cậu điều tra tư liệu về Diệp Như Hề, có tra được chưa? Da đầu Tần Hải tê dại, nhưng vẫn là căng thẳng nói. Tra được rồi, nhưng mà cũng không đầy đủ hết, hình như có người đã cố ý xóa bớt đi rất nhiều dấu vết, chỉ có thể điều tra được cha của Diệp Như Hề là Diệp Kiến Quốc. 6 năm trước ông ta đã gặp tai nạn xe cộ và trở thành người thực vật, mà Diệp Như Hề lại là con gái vợ cũ của Diệp Kiến Quốc, cùng Diệp Kiến Quốc không có quan hệ huyết thống. Diệp Như Hề ban đầu vẫn luôn sinh sống ở thành phố S, 10 năm trước mẹ cô ta qua đời đã được Diệp Kiến Quốc nhận về đế đô nuôi dưỡng, cùng sống với vợ hiện tại và con gái của ông ta, mặt khác em gái của Diệp Như Hề chính là phu nhân. Nghe vậy, đôi mắt Tạ Trì Thành lóe lên một tia u ám. Năm đó Long Đằng phải trải qua một lần lễ rửa tội, anh bận rộn giải quyết địch trong giặc ngoài, chỉ vội vàng bảo người theo địa chỉ kia đi tìm được Diệp Như Mạn. Xem ra có một số chuyện anh đã bị lừa gạt. Tần Hải nhìn sắc mặt ông chủ, anh ta nuốt nước miếng, nói. Còn lại chính là chuyện Diệp Như Hề gây ra tai nạn rồi chạy trốn 6 năm trước bị đưa vào tù giam, vốn dĩ đã phán 10 năm tù, sau đó bởi vì có biểu hiện tốt đã được mãn. Hạn tù sớm, cũng mới ra tù cách đây không lâu. Tạ Trì Thành trầm mặc một chút rồi nói. Con gái Diệp Hỉ nhà của cô ta điều tra thế nào? Vâng, về đứa bé kia tôi điều tra được thông tin sau khi Diệp Như Hề ra tù liền trực tiếp đến đón cô bé từ cô nhi viện xử lý thủ tục nhận nuôi như bình thường, bé gái kia là con nuôi của Diệp Như Hề, mặt khác tôi còn tra ra được bé gái kia bị mắc bệnh bạch cầu. Nói tới đây, giọng nói Tần Hải có kèm theo vẻ thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy còn nhớ rõ đứa bé đã đụng phải ông chủ ở bệnh viện ngày đó, trông hoạt bát lanh lợi, khiến người ta yêu thích 10 phần, vậy mà lại bị ma bệnh quân lấy. Lái xe đi cách Trương.